Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Mizukawa. Nó bây giờ gọi lốc tao, Akagani, ngươi cái tên này, đi ra cho ta, ta muốn bạo đánh ngươi một trầu. Manga trải bên ngoài, không ít người lớn tiếng kêu gào. Trong lúc nhất thời ngoài cửa trên chỗ ngồi làm ồn vô cùng. Còn có một số làm theo la lớn. Yunro Kaka, nhanh cho chúng ta trong vòng hơn một tháng đổi mới manga. Ta toàn đều muốn. Một đám trong lao thả ra hạ nhẫn. Bọn nhóc con này đi ra không về nhà trước. Trước tiên liền hướng manga chảy chạy. Này này, các ngươi không trở về nhà nhìn một chút thật tốt sao? Kurama Yuro một bên cười đến theo cúc hoa giống như đưa manga. Một bên, thân thiết, địa đậu đen rau muống. Yuro Kaka ngươi đừng quản. Chúng ta muốn theo Akabani tính sổ sách. Trong khoảng thời gian này, gia hỏa này có thể đem chúng ta huấn thảm. Uchiha Yuro lớn tiếng nói. Ô, các ngươi muốn tìm ta tính sổ sách. Thân thiết mà thanh âm ôn hòa. Mà ở mọi người nghe tới lại giống như nguyền rủa, âm u mà khổ bố. Akebeni trong phòng đi tới, không phải ảnh phân thân, mà chính là vừa phi lôi thần trở về bản thể. Sao, làm sao lại, chúng ta cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta nào có mạnh như vậy. Mọi người lập tức đổi giọng phong, bao quát Uchiha Ryo, một tháng đặc huấn. Tuy nói Akabani sau cùng hơn 10 ngày không có tham dự, nhưng mọi người thông qua bên cạnh gõ bên cạnh đánh, đồng dạng rõ ràng hiện tại Akabani mạnh bao nhiêu. Sakumo, Sion đủ mạnh a, một cái tuổi gần 13 tuổi liền trên chiến trường, dựa vào thực lực mình đánh ra thượng nhẫn bình xét cấp bậc. Sion mọi người hiểu biết không sâu. Nhưng nghe nói đoạn thời gian trước cũng tấn thăng đến trung nhẫn. Tại một lần thí nghiệm tính trong quyết đấu, Sion chỉ dùng một cái tay, liền nhẫn thuật đều không sử dụng, liền đem bọn hắn nơi này mạnh nhất nhấn lấy đánh. Chênh lệch không phải một chút điểm, nhưng mà không ngoài dự tính. Hai người bọn họ trong miệng đề cập Akabani đều là biến thái, hai chữ, rõ ràng rất lười biếng. Thực lực nhưng xưa nay nhìn không thấy, mỗi lần cảm thấy mình có thể vượt qua hắn, nhưng đánh nhau chung quy kinh ngạc, tỉ như Sakumo lần trước, liền khắc sâu bị giáo huấn một lần. Nói tóm lại, mọi người thuần túy liền miệng thối, thật đối mặt cũng không dám đánh. Thôi đi, thật vất vả từ dự bị bộ đi ra. Các người muốn đánh, ta cũng không muốn đánh. Rumin cầm lấy manga. Lười biếng nằm ở cạnh trên ghế. Đánh nhau cái gì quá mệt mỏi. Hắn cái này hơn một tháng đều luyện nôn. Hận không thể đời này đều tại trong thôn vượt qua. Rumin, người tiếp xuống dự định làm cái gì? Akimi Hito núi ăn biển uống. Thân thể của hắn cường tráng không ít. Tuy nói mỡ vẫn là một dạng dày, nhưng nhìn qua cho người ta rất lợi hại đáng tin cảm giác. Giống ta thông minh như vậy người, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Vài ngày sau, đại khái dẫn đầu chúng ta sẽ cùng cái nào đó thượng nhẫn tạo thành tiểu đội. Bắt đầu cấp C trở lên nhiệm vụ độ khó nhiệm vụ kiếp sống đi. Rumin từ tốn nói, đánh nhau cái gì quá mệt mỏi. Hắn cái này hơn một tháng đều luyện nôn. Hận không thể đời này đều tại trong thôn vượt qua. Nhưng vàng muốn giấu cũng giấu không được. Ai, ưu tú phiền não. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi liền đoán được. Uchiha Ryo khinh thường, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục xem manga. Hắn từ Sasuke phản bội chạy trốn về sau liền chưa có xem. Phía trước những cái kia vẫn là thừa dịp huấn luyện lúc. Vụng trộm dùng ảnh phân thân đi ra ngoài mua. Đương nhiên. Akabani vừa khẳng định qua đưa ra báo cáo. Bất quá đến có ai? Ta cũng là đoán không ra. Rumit từ Hito bên này nắm ăn. Một bên ăn một bên đọc manga. Lộ ra tương đương hài lòng. Lần khảo nghiệm này có một số người biểu hiện rất tốt. căn cứ tổng hợp ước định, đã đạt tới cấp C trở lên nhiệm vụ thực lực tiêu chuẩn. Bởi vậy đặc cách bọn họ sớm tốt nghiệp, đuổi theo nhẫn tạo thành 4 người tiểu đội. Akabani ngồi xuống, bên trong có Rumin, Akimichi Hito cùng Yamanaka lấy, Uchiha Ryo, Inusuka Izui. Quả nhiên, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhóm người này xác thực so hơn người mạnh. Có chút tuy nói thực lực hơi kém một chút, nhưng trí tuệ lại vượt qua người ta một bậc. Tốt, ban đêm mời mọi người ăn thịt nướng. Trong khoảng thời gian này đi về nghỉ một chút. Qua trận này, trừ đi theo thượng nhẫn 15 người, ta đều muốn trở lại dự bị bộ tiếp nhận huấn luyện. Akabani ngồi xuống, bắt đầu theo mọi người nói chuyện phiếm. Dự bị bộ bên trong, hắn là lão sư, những người này là học sinh, nhưng đã rời đi dự bị bộ, mọi người liền đều là đồng học, bằng hữu, không cần thiết làm thái nghiêm túc. Những người này bị giam một tháng tương đương biệt khuất, sau khi ra ngoài một hơi đem trước góp nhặt đổi mới toàn bộ nhìn một lần. Từng cái hưng phấn đến không được, một bên nhìn một bên đậu đen rau muống, có chút cái theo mọi người đậu đen rau muống còn chưa đủ. Muốn đi bình luận trên bàn nhắn lại, chơi đến quên cả trời đất. Không bao lâu, Yamano Izumio đợi xe tới. Hôm nay đổi mới bên trong, hỏa ảnh nhẫn giả đến Sasuke và Naruto chính thức khai chiến. Đến vĩ thú hóa kết thúc, hải tặc vương đổi mới tương đối nhiều. Aigeo mũ rơm một đoàn người gặp mặt sau lại phân mở. Mà tổ chức Baroque ra sân thành viên cũng càng ngày càng nhiều. Mới nhất nội dung cốt truyện bên trong, Luffy bọn họ đã theo tổ chức Baroque chính thức giao thủ, mà lại rất không may địa bị giam tiến hải lâu thạch làm thành trong cạm bẫy. Mới ra nhà tù người bụng đói ăn quàng, mới tới manga rất nhanh bị mua đi hơn phân nửa. Akagani nhìn một chút, để phân thân hỗ trợ phụ trách đến tiếp sau công tác. Dù sao đổi mới đã làm xong, ảnh phân thân tạm thời không cần tiếp tục công việc, chỉ cần chính hắn bận bịu hơn nửa ngày, khao chính mình một buổi trưa cảm giác không quá phận a. Yamano Izumio lần này manga muộn hơn nửa ngày, bởi vì bọn hắn sớm đem một bộ phận hải tặc vương manga đưa hướng xuyên chi quốc bên kia. Cho nên tuy nói Konoha cùng xuyên chi quốc bên kia thực đồng thời hoàn thành hải tặc vương manga đổi mới, lúc này, xuyên chi quốc Mizukawa trấn, một tên thân thể mặc màu đen phục sức kiếm khách dọc theo trong trí nhớ đường nhỏ đi tới nơi này. Tòa thành trấn, nhưng mà đập vào mi mắt lại không phải hắn trong trí nhớ bộ dáng. Đây là hải tặc trấn, Đan Su kinh ngạc há to mồm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin cái này lại là hắn trước kia tới qua Mizukawa trấn. Ngươi là mộ danh mà đến võ sĩ sao? Bên cạnh, một tên ăn mặc rách nát, ngồi tại đầu trấn lưu lãng vũ giả đầu lĩnh khan đi lên chuyển chuyển. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút, Đan Su sững sờ một chút, sau đó gật đầu nói. Không sai, ta nghe nói bên này có rất nhiều võ sĩ, bất quá bên này không phải Mizukawa trấn sao? Làm sao biến thành bộ dạng này? Mizukawa lúc trước tên, tháng trước bắt đầu, nó gọi Lốc Tao, tên kia võ sĩ kiêu ngạo mà nói, dọc theo con đường này đi vào, ngươi còn có thể nhìn thấy tử hình quảng trường, trừ ra không phải trên biển tiểu đảo, bên này cơ hồ theo Lốc Tao không có gì sai biệt, bất quá tại tương lai, nó khẳng định đồng dạng sẽ trở thành đại hải trình điểm khởi đầu. Lốc Tao đại hải trình, Đan Su kinh ngạc vạn phần. Những cái kia không phải manga bên trong đồ vật sao? Lại có người thật đem xuyên chi quốc cải tạo thành dạng này địa phương. Quá bất khả tư nghị. Hắn đi vào thành trấn. Như vị kia lưu lãng vũ sĩ nói, bên này cơ hồ theo manga bên trong Lốc Tao giống như đúc. Đồng thời, thành trấn quy mô so trước còn lớn hơn. Đi dọc theo đường phố, hắn rất mau nhìn đến một con sông lớn, con sông này dựng thẳng xuyên qua toàn bộ Xuyên Chi Quốc. Bên trên thông Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Hạ Đạt Đại Hải, Mizukawa trấn gần bờ sông địa phương, tu kiến một cái cầu tàu. Hắn đi một vòng, thật sâu vì tòa thành này trấn biến hóa mà kinh ngạc. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì thôn làng muốn cho hắn điều tra Xuyên Chi Quốc nhiệm vụ bí mật. Là Akabani làm sao? Không đúng, thôn làng để cho ta tới bên này điều tra. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đan Su âm thầm suy tư. Sau đó hướng bên này manga cửa hàng mà đi. Đi ra hồi lâu, hắn đều không có cơ hội đọc manga. Nhưng mà, đến manga trải, hắn cũng không nhìn thấy manga trải rộng ra môn. Chỉ có bên cạnh cửa nhỏ nửa che. Ngài khỏe chứ? Ta nghe nói bên này có bán hải tặc vương manga. Hiện tại không ra sao? Sở hữu manga bị người bao. Ngươi muốn đọc manga, hoặc là qua phía trước nhà kia tửu quán, hoặc là liền giá cao từ trong tay người khác mua. Chúng ta cũng không có cách nào. Trong tiệm lão bản nói ra, thực đối cửa hàng người mà nói, loại này tiêu thụ không có chỗ xấu. Những người kia không mua. Hắn bên này vẫn như cũ cái này giá tiền bán đi. Còn muốn tốn sức một số, giao cho những người kia về sau. Chỉ cần vận chuyển hàng hóa đến thông báo tiếp bọn họ liền có thể. Hoàn toàn không cần lại lưu người duy trì. Tốt, Đan Su lui ra ngoài, trong lòng như có điều suy nghĩ. Manga đều bị bao, nếu như trận cũng đủ lớn, manga lại bị bao đi. Đây tuyệt đối là bạo lợi mua bán. Tại Xuyên Chi Quốc hỗn loạn như thế địa phương, ai dám làm loại này sinh ý? Hắn dần dần hiểu được, điều tra ra người sau lưng cũng là hắn chuyến này mục đích. Không trải qua cẩn thận, làm cho Kiệt Ngao Bất Thuần Phản Nhẫn nhóm không dám đối nhúng tay cái này mua bán. Thế lực sau lưng khẳng định rất lợi hại to lớn, mà thủ lĩnh thực lực. Đan Su lặng lẽ đi vào tửu quán. Tiến vào tửu quán, hắn nhìn thấy một cái giá sách lớn. Phía trên trưng bày không ít manga, trừ ra họa ảnh nhẫn giả. Ta Hỏa Chi Quốc có bên này đều có. Hỏa Chi Quốc không, nơi này cũng có. Tỉ như không thảm hệ liệt, thân mật hệ liệt các loại. Ngoài ra, hắn ở trên vách tường, nhìn thấy không ít vật phẩm trang sức. Nhân vật pho tượng, manga bên trong phòng chế ra vũ khí, trên quầy thậm chí còn có một số nhìn qua giống ác ma quả thực, hoa quả. Manga văn hóa đối với nơi này ảnh hưởng xa so với Hỏa Chi Quốc, Konoha càng thêm nồng hậu dày đặc. Đan Su ngồi xuống nhìn một lát manga, thuận tiện điểm đồ ăn, loại rượu, tốn không ít tiền, bữa cơm này giá tiền. Cơ hồ so mua mấy quyển manga cũng đắt hơn. Đều là phương pháp. Hắn có loại Akabani ở sau lưng khống chế đã thị cảm. Đặc biệt căn này tửu quán buôn bán hình thức, các loại trang trí đều giống như Akabani thủ bút. Lúc này, ngoài cửa đi tới một bóng người mang mặt nạ, nhìn qua rất lợi hại thần bí. Đan Su vô pháp phán định thực lực đối phương, nhưng từ cảm giác bên trên, hắn cảm thấy người này rất mạnh. Đối mặt người này, hắn có loại khi còn bé đối mặt phụ thân như thế tinh anh thượng nhẫn đã thị cảm. Đương nhiên, đây chỉ là hắn làm kiếm khách chỉ cảm thấy, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó đã có thể thể hiện ra không ít chuyện. Gia hỏa này là tửu quán phía sau thủ lĩnh sao? Không bao lâu, tên kia rời đi. Đan Su đang theo dõi hay không bên trên giấy ruộng mấy giây. Sau cùng sửng sốt không dám theo sau. Bởi vì nhìn thấy người kia, trong đầu hắn không tự giác địa hiện ra manga bên trong Gekko Hayate nhất đao không có chém chết Baki bị phản sát hình ảnh. Đuổi theo lời nói, khả năng hạ tràng không có so cái kia tốt bao nhiêu. Dù sao nơi này là hỗn loạn Xuyên Chi Quốc. Chờ đối phương rời đi hồi lâu, thẳng đến cỗ khí tức kia biến mất, hắn mới thở mấy hơi thở. Đan Su nhìn quanh một tuần, hơn người tựa hồ cũng không có cảm giác được những này. Tiếp tục vui chơi giải trí, vui vẻ đến không được. Hắn nghỉ ngơi một trận, trong đầu suy nghĩ dần dần tâm tình không tốt. Thực lực của ta khả năng bị phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.